Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 617, Điện Cơ Người. 1. Thấy Mạc Hà cung cung kính kính hướng mọi người thi lễ một cái. Ngồi ở chỗ đó mấy tên tiên nhân ánh mắt đều nhìn về hắn. Cẩn thận trên dưới quan sát một phen sau đó, mấy vị tiên nhân diễn cảm nhưng hơi có chút không cùng. Chiếu và trong đó hai vị, nhìn về phía Mạc Hà ánh mắt bên trong vô cùng thưởng thức. Hiển nhiên đối với Mạc Hà tương đối hài lòng, mà ngoài ra còn có ba người, chính là hơi cau mày, nhìn nhau một mắt, cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là đưa mắt lại nhìn về phía Chiếu các người. Mang Mạc Hà tới chỗ này Chiếu, thấy trước mắt ba người ánh mắt, lập tức biết ba vị này lão hòa kế có thể phát hiện là cái gì. Chỉ chốc lát sau, hắn trong tai cũng nghe được liền ba người truyền âm, nụ cười trên mặt vậy hơi thu liễm một ít, quay đầu nhìn một mắt Mạc Hà, Chiếu hướng về phía mới vừa rồi đối với mình truyền âm ba người nói. Không sao, có chút thất bại. Vậy không nhất định tất cả đều là chuyện xấu, nếu là có thể vác được qua, đó chính là hắn một phần duyên phận, chỉ cần không phải hắn tự thân vấn đề liền tốt. Chiếu vào nói những lời này thời điểm, cũng không có dùng truyền âm phương thức, cho nên cũng không có tị hiềm bên cạnh Mạc Hà. Mạc Hà nghe được Chiếu mà nói, đồng thời cũng nhìn thấy vậy ba vị nhân tộc tiên hiền thấy mình sau phản ứng. Trong lòng đối với bọn họ làm ra loại phản ứng này nguyên nhân. Vậy thoáng có một ít suy đoán. Sớm lúc trước hắn và Khúc Nhẫm tiếp xúc thời điểm, đối phương như vậy nhìn như nhiệt tình, thực thì nhưng muốn đối với mình kính nhi viễn chi cách làm, sẽ để cho Mạc Hà cảm giác có chút không đúng lắm. Cho nên đang bế quan củng cố tu vi đoạn thời gian này, Mạc Hà liền bắt đầu từ tự thân tìm nguyên nhân. Ở một phen cẩn thận tự kiểm điểm sau đó, Mạc Hà cầm ánh mắt dừng lại ở tự thân khí vận lên. Liền có thể mơ hồ nhận ra được, mình thịnh vượng khí vận sau đó, còn có một cổ mây đen bao phủ. Hiển nhiên sau này gặp mặt đối với một phiền phức lớn. Mà đây phiền phức lớn lai lịch, Mạc Hà cũng có thể đoán được, 10 có 8 9 chính là vị kia linh tộc đại năng già. Một cái huyền tiên cảnh giới tiên nhân, bị một vị đại năng giả để mắt tới, coi như tức đi nữa vận bừng bừng, vậy đều khó miễn đắp lên một tầng bóng mờ, hơn nữa còn là căn bản nồng đến không giấu được bóng mờ. Rất dễ dàng cũng sẽ bị một ít giỏi về xem xét khí vận tu sĩ phát hiện. Mạc Hà phỏng đoán, trước đã gặp Khúc Nhẫm, còn có trước mắt cái này ba danh nhân tộc tiên hiền. Có thể chính là thấy được mình khí vận, cho nên mới sẽ có loại phản ứng này. Quả nhiên, tiếp theo Chiếu nói, liền chứng minh Mạc Hà cái này phỏng đoán, ta ba vị này lão hỏa kế, cũng hiểu được xem nhân khí vận, bọn họ nhìn ra tương lai ngươi có thể sẽ có một cái rất phiền toái lớn. Một điểm này ngươi ngày sau tu hành lúc nhất định phải chú ý. Cố gắng tăng cường thực lực bản thân. Chớ tùy tiện phạm hiểm, nếu có thể vác đi qua, đó chính là một lần rèn luyện, đối với ngươi mà nói phản đạo sẽ biến thành chuyện tốt. Chiếu giọng vẫn là ôn hòa lại trầm thấp, đối với Mạc Hà vậy vẫn đặc biệt coi trọng, đa tạ tiên hiền chỉ điểm, vãn bối khác trong tâm khảm, nhất định sẽ cẩn thận một chút. Mạc Hà khom người trả lời. Nhưng đồng thời cũng đúng tương lai mình sẽ đối mặt phiền toái cảm thấy không nhỏ áp lực. Vị kia linh tộc đại năng già, hiển nhiên như cũ sẽ nhìn chằm chằm mình. Chỉ cần mình một ngày không có ở đối phương thủ hạ tự vệ thực lực, vậy mình liền một ngày không tính là an toàn, mà có thể ở một vị đại năng giả thủ hạ tự báo. Cũng chỉ có tự thân cũng được là một người đại năng già. Ở người khác dưới sự che chở, cuối cùng khó tránh khỏi sẽ có sơ sót, chỉ có thể bảo tạm thời, cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Duy nhất để cho Mạc Hà tương đối vui mừng phải ở Huyền Nguyên Hồ Lô đạt tới đối phương hài lòng trình độ trước. vị kia linh tộc đại năng già hẳn sẽ không như vậy vội vã động thủ, cho nên hiện tại mình tu vi nhỏ, ngược lại thì tương đối an toàn. Mạc Hà lần này thái độ và ngôn hành cử chỉ rơi vào các vị ở tại đây nhân tộc tiên hiền trong mắt. Từng cái vậy ở trong lòng âm thầm gật đầu. Bọn họ đều là đã sống rất lâu người. Tiến hơn một bước tiền đồ vô vọng. Cho nên mới sẽ hàng năm lưu lại ở cái này truyền đạo điện bên trong. Chờ đợi thọ nguyên đi tới cuối đồng thời. Hết khả năng làm người tộc phát huy một ít dư nhiệt. Ở bọn họ sinh mạng rất dài bên trong. Bọn họ vậy gặp được vô số ưu tú hậu bối. Những người này có chút hôm nay đã vượt qua bọn họ, trở thành kim tiên cảnh giới cường giả. Có chút chính là chôn ở lịch sử sông dài bên trong, trở thành lịch sử nước lũ bên trong kinh hồng vừa hiện sao rơi. Nhưng bỏ mặc kết quả cuối cùng như thế nào, một người ưu tú hay không, bọn họ vẫn có thể một mắt nhìn ra. Huống chi trước mắt Mạc Hà tên chữ, bọn họ cũng là hơi nghe qua. Ở chiếu bên người, một vị tóc trên đầu đã đổi được khô héo giống như cỏ dại giống vậy cụ già. Dùng hơi có chút thanh âm khàn khàn mở miệng nói. Không sai, chính là muốn giữ được loại sức mạnh này. Đồng thời cẩn thận một chút, như vậy mới có thể vượt qua cửa ải khó. Ngươi là lần thứ nhất tới đến truyền đạo điện. Khó khăn được thấy ngươi người như vậy tộc hậu bối. Có tu luyện cái gì lên nghi vấn? Hoặc là những vấn đề khác, ngươi có thể cứ việc nói ra, nói không chừng mấy người chúng ta lão gia có thể cho ngươi một cái đáp án. Nghe được cái này vị tiên hiền mà nói, Mạc Hà hướng đối phương thi lễ một cái, sau đó cũng không có kiểu cách, trực tiếp cầm mình trong tu luyện gặp phải một vài vấn đề hỏi lên. Tự mình một người tu luyện, khó tránh khỏi sẽ gặp một vài vấn đề. Huống chi Mạc Hà hay là đem kiếp trước kiếp này hai cái thế giới tu luyện công pháp tiến hành dung hợp, thu thập rộng rãi hai cái thế giới đồn trưởng, để cho mình đổi được càng cường đại hơn. Cứ như vậy, khó tránh khỏi sẽ gặp một vài vấn đề. Ban đầu ở cảnh giới tương đối thấp thời điểm, cảm giác mình thôi diễn công pháp tương đối hoàn thiện, nhưng hôm nay tu vi lần nữa tiến bộ, cảnh giới và tầm mắt cũng không giống với ngày xưa. Hồi đầu lại xem trước kia tác phẩm của mình, là có thể phát hiện cất giấu trong đó một ít vấn đề. Nếu như trước mắt mấy vị này nhân tộc tiên hiền có thể giải đáp những vấn đề này, như vậy đối với Mạc Hà mà nói, chính là một kiện thật to chuyện tốt. Mạc Hà đem mình gặp phải những vấn đề này hỏi lên, là hy vọng lấy được câu trả lời. Nhưng trong lòng chưa chắc không phải ôm một ít muốn thử nhìn một chút tâm tư mà thôi. Có thể không nghĩ tới, hắn nơi hỏi ra vấn đề thứ nhất, lập tức liền được câu trả lời. Hơn nữa trả lời hắn vị kia tiên hiền, giải thích còn tương đối thấu triệt. Ở vấn đề thứ nhất kết thúc sau đó, Mạc Hà lại một liền ném ra hai vấn đề. Kết quả cùng vấn đề thứ nhất như nhau. Mấy vị này nhân tộc tiên hiền cơ hồ không có làm suy tính, liền trực tiếp cho ra rõ ràng câu trả lời. Liên tiếp ba vấn đề sau khi kết thúc, Mạc Hà nhìn trước mắt mấy vị này nhân tộc tiên hiền. Ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ nghi hoặc, trước mắt mấy vị này nhân tộc tiên hiền đối với con đường tu luyện biết rõ, đối với đạo lĩnh ngộ sâu sắc, sợ rằng so với một ít kim tiên cường giả mà nói, đều phải tăng thêm một bậc. Có thể nhân vật như vậy đều đang cắm ở huyền tiên cảnh giới, không có thể đột phá kim tiên, đúng là có chút không nên. Tựa hồ phát giác Mạc Hà nghi vấn trong lòng, trước mắt mấy tên nhân tộc tiên hiền bên trong lại có một người ông già mở miệng nói, có phải hay không có chút nghi ngờ chúng ta tại sao không có thể đột phá kim tiên cảnh giới. Mạc Hà gật đầu một cái, vãn bối cảm thấy, lấy mấy vị tiên hiền khả năng, đúng là hẳn thành tựu kim tiên. Hắn những lời này là nói xong, trước mắt mấy vị tiên hiền, bao gồm một mực thái độ hiền hòa chiếu vào bên trong. Tất cả đều rơi vào trầm mặc, qua ước chừng hơn 10 cái hô hấp thời gian, mới có một người ung dung mở miệng thở dài một cái. Kim tiên cảnh giới, nơi nào là như vậy dễ dàng? Chúng ta mấy lão già này, đã sớm bị chặn ở ngoài cửa. Cuộc đời này vô duyên kim tiên. Nói chuyện vị này tiên hiền, là một vị mặt mũi gầy đét, đồng thời trên mình còn có một chút cơ hình tiên nhân. Hắn cánh tay trái nhìn như lại nhỏ lại ngắn, màu sắc còn có chút biến thành màu đen, nhìn như giống như một đoạn khô héo cây cối như nhau. Ở Mạc Hà ánh mắt nhìn về phía hắn sau đó, vị này tiên hiền vậy nhìn Mạc Hà hỏi, ngươi có thể biết chúng ta sống bao lâu? Hỏi xong những lời này, hắn không cùng Mạc Hà và trả lời, liền chủ động cầm câu trả lời nói ra. Ta nếu như không có nhớ lầm, ta hẳn đã sống 50.000 7.000 nhiều năm. Khi đó, nhân tộc vẫn là từng cái bộ lạc, nhân tộc thứ nhất mặc cho người hoàng còn không có ra đời. Tu luyện công pháp, đối với khi đó tuyệt đại đa số nhân tộc mà nói, căn bản là không cách nào tiếp xúc được đồ. Ở nói tới chỗ này thời điểm, vị kia tiên nhân nhìn một cái mình giống như liền cành cây khô giống vậy cánh tay trái. Vừa liếc nhìn bên cạnh ngoài ra một vị thân thể cũng có chút cơ hình tiên hiền. Mở miệng lần nữa nói, không có tu luyện công pháp, nhưng khi đó nhân tộc đã có một ít có thức, có trí chi sĩ, bọn họ biết nhân tộc muốn cường đại lên, liền nhất định phải nắm giữ tu luyện, cho nên liền có không ít người. Thông qua tất cả loại phương pháp, khẩn cầu có thể nắm giữ tu luyện công pháp, có một ít người bọn họ từ yêu tộc, long tộc và linh tộc nơi đó vào tay, đem bọn họ cung cấp như thần linh, cắn chặt hàm răng, khom lưng khuỵu gối từ răng của bọn họ trong kẽ hở móc ra như vậy chỉ nói ngắn gọn. Có một ít người, bọn họ ở trên vùng đất khắp nơi tìm kiếm. Tìm một ít cường giả chết sau đó, có thể sẽ lưu lại di trạch, còn có xem chúng ta như vậy, có chút ngây thơ và không tự lượng sức, muốn bằng mình năng lực sáng tạo công pháp. Nói tới chỗ này thời điểm, thành tựu nhân tộc tiên hiền thanh âm lại dừng lại một chút. Sau đó mới tiếp theo nói, có thể tu luyện công pháp, nơi nào là như vậy dễ dàng sáng tạo, cho dù có nghe được chỉ nói ngắn gọn. Thế nhưng chỉ là những thứ khác, các tộc tu luyện công pháp cũng không phải là người ta tộc, cho nên chúng ta chỉ có thể lần lượt thử sai, tại sở tìm bên trong đi tới trước, mà lần lượt thử sai, giống vậy vậy không phải là không có giá cao. Tu hành gian hiểm, cho chúng ta một cái hung hãn dạy bảo, có một ít người tại chỗ chết, có một ít người còn sống. Nhưng vậy để lại một cái vĩnh cửu dạy bảo. Nói xong câu này nói sau đó, hắn giơ lên mình vậy khô héo như khô mộc giống vậy tay. Sau đó dùng cái tay còn lại, đem cái cánh tay này chém xuống. Bất quá ngay sau đó, hắn bị chém đứt cánh tay, lại chậm rãi từ đoạn khẩu chỗ mọc ra. Vẫn là như vậy như khô mộc vậy. Mạc Hà ánh mắt nhìn chằm chằm quá trình này. Từ đối phương mọc ra lần nữa khô héo trên cánh tay. Mạc Hà cảm thấy tất cả loại hồn loạn đạo vận phối hợp chung một chỗ, tạo thành một loại quỷ dị lại yếu ớt thăng bằng. Lập tức rõ ràng tại sao một vị huyền tiên cảnh giới tiên nhân, thân thể còn sẽ có dị dạng. Bất quá rõ ràng liền một điểm này sau đó. Mạc Hà nhìn về đối phương cây kia mọc ra khô héo cánh tay thời điểm. Ánh mắt bên trong lóe lên là kính nể. Đây chính là nhân tộc văn minh tiến trình bên trong điện cơ người. Không có bọn họ yên lặng không nghe thấy bỏ ra. Ở đâu ra ngày hôm nay như thế nhiều nhân tộc tiên nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tsa-n-nối-y-nối-tai-do-nối-di-ô-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây...